Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 688, chương 691, sửa đổi tông điện tử thần. Tóc sừng dê, ta hỏi ngươi, bất luận cảnh giới cùng tu vi lời nói, Deadpool, tử linh, còn có tử thần, này ba loại kia một loại mạnh hơn một ít. Mạc Bất Phàm hỏi, cái này còn cần hỏi a? Nhất định là tử thần. Tóc sừng dê không chút nghĩ ngợi nói, phải biết, bởi vì tử sắc phẩm chất linh hồn duyên cớ, tử thần hồi phục sau, bản thân sẽ dính đến một tia tử vong pháp tắc khí tức. Nếu như có thể lại tiến hơn một bước, là có thể nắm giữ tử vong pháp tắc lực lượng. Cho nên nói, tử thần là phi thường cường đại. Ừ, nếu tử thần mạnh nhất, vậy trước tiên sửa đổi tông điện tử thần. Mạc Bất Phàm làm ra quyết định. Được a, được a. Tóc sừng dê giọng vui vẻ nói, bất quá tông điện tử thần sửa đổi tiêu phí rất lớn. Hơn nữa chúng ta chỉ có 5 miếng tử sắc phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. Chủ nhân, kia bây giờ ngài là dự định sửa đổi cấp thấp tông điện tử thần hay lại là trung cấp tông điện tử thần? Còn là nói, ngài tính lần nữa thử đặc thù loại hình sửa đổi. Trước sửa đổi trung cấp tông điện tử thần rồi hãy nói. Mạc Bất Phàm nói, trung cấp tông điện tử thần nắm giữ thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ tu vi. Nếu quả thật dính tử vong pháp tắc khí tức, nhiều nhất so với bán bộ thế giới cảnh yếu chút, đối với ta trợ giúp lớn hơn. Chủ nhân, ngài là dự định dựa vào tông điện tử thần ngăn cản thần thú tông đại quân sao? Tóc sừng dê cúi đầu trầm ngâm, sau đó dò hỏi, nhưng là tử sắc phẩm chất linh hồn chỉ có 5 miếng mà thôi. Hơn nữa thần thú tông thực lực so với chúng ta Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn có thể mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa cao cấp tông môn kiến trúc năng lực lại đang nguội xuống chính giữa. Coi như chúng ta đỉnh phong chiến lực có thể ngang hàng thần thú tông, có thể những phương diện khác hay lại là kém xa tít tắp. Mạc Bất Phàm nói, ngươi nói những thứ này bổn tọa đều rất rõ ràng. Hơn nữa, bổn tọa như thế nào có thể có dạng ngồi chờ chết chờ đối phương đánh tới cửa? Dĩ nhiên là muốn tiên phát chế nhân. Ở thần thú tông tông môn đại quân không tới trước khi tới trước hết giết chết bọn họ. Bất quá lúc trước bổn tọa nắm chặt cũng không lớn. Bây giờ có tông điện tử thần tương trợ, tình huống cũng không giống nhau. Tóc sừng dê, bây giờ ngươi lập tức truyền lệnh xuống, làm cho cả vạn bảo điện cùng sát điện hành động. Sau đó mật thiết chú ý thần thú tông động tác. Tốt nhất có thể chắc chắn một chút thần thú tông tông môn đại quân bây giờ ở địa phương nào. Mạc Bất Phàm lại phân phó nói, ừ, tốt chủ nhân, ta đây liền lập tức đi làm. Tóc sừng dê thật nhanh gật đầu, sau đó lập tức truyền đạt tin tức cùng mệnh lệnh. Hai tròng mắt chính giữa có từng đảo thuộc loại số liệu dũng động. Mạc Bất Phàm nhìn tóc sừng dê liếc mắt, sau đó thu hồi tầm mắt, liếc mắt trông về trước màn ảnh giả tưởng, sử dụng tông điện năng lực, bắt đầu sửa đổi trung cấp tông điện tử thần. Quét, có hay không tiêu hao 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch đem tử sắc phẩm chất tông điện thành viên linh hồn cải tạo thành trung cấp tông điện tử thần? Nhắc nhở xuất hiện. Mạc Bất Phàm trực tiếp xác nhận. 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, số lượng đã không ít, nhưng đổi thành cực phẩm nguyên thạch lời nói, cũng chính là lúc 100 triệu mai cực phẩm nguyên thạch mà thôi. Mạc Bất Phàm còn dư lại hơn 50 tỷ cực phẩm nguyên thạch. Những thứ này nguyên thạch hoàn toàn tiêu hao lên. Hơn nữa, 1 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch là có thể đổi lấy một tên thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ thủ hạ. Đây nhất định là kiếm lời. Kiếm lợi lớn cái loại này. Ông, sau một khắc, trong hòm ai tầm, có 100 triệu mai cực phẩm nguyên thạch biến mất, trực tiếp chuyển hóa thành mênh mông năng lượng, phảng phất từ đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm trống rỗng xuất hiện. cổ năng lượng này giống như một đạo màu đen nhánh trùm tia sáng. Mãnh liệt mà ra, trực tiếp xông về phía một quả tử sắc phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. Đem bao trùm ở rồi. Ông, quỷ dị huyền ảo năng lượng, hàm chứa bí ẩn, sôi trào mãnh liệt, sau đó dần dần hòa tan vào rồi tử sắc phẩm chất tông điện thành viên linh hồn chính giữa. Tử sắc phẩm chất tông điện thành viên linh hồn đang chậm rãi hấp thu cổ năng lượng này. Thời gian trôi qua, tông điện thành viên linh hồn đang hấp thu rồi cổ năng lượng này sau. Dần dần phát sinh biến hóa, hình thể dần dần trở nên lớn, sau đó quanh thân biến thành màu tím đen. Cuối cùng, linh hồn quang cầu biến thành một cái cao 2 mét màu tím đen quang đản. Rắc rắc, rắc rắc, sau đó, màu tím đen quang đản hở ra, xuất hiện một đạo người khoác tử hắc sắc nón lá rộng vành. Huyền phù tại không trung, tay cầm màu tím đen lưỡi hái tử thần bóng người, cường đại uy nghiêm khí thế tản mát ra, trung cấp tông điện tử thần cải tạo thành công. Ông, ngay sau đó, chung quanh năng lượng bắt đầu thu liễm, toàn bộ hòa tan vào rồi trung cực tông điện tử thần trong cơ thể. Sau đó toàn bộ tông điện nhiệt độ ở hạ xuống, tử vong khí cơ đang khuếch tán. Mạc Bất Phàm cũng cảm nhận được một cổ cực hạn dùng mình, thậm chí cảm thấy nguy hiểm. Quét, Mạc Bất Phàm lập tức kiểm tra lên trung cấp tông điện tử thần tin tức. Tên họ, Ngụy Linh, thân phận, trung cấp tông điện tử thần cảnh giới, thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ giới thiệu, do Nguyên Tông Điện thành viên sửa đổi mà thành trung cấp tông điện tử thần. Từ trong tử vong hồi phục, trên người dính tử vong pháp tắc khí tức, có thể hóa thân tử thần u hồn, nắm giữ khi còn sống phần lớn trí nhớ. Nhắc nhở, tông điện tử thần có thể thông qua chiếm đoạt phẩm chất cao linh hồn thăng cấp. Quả nhiên dính tử vong pháp tắc khí tức, Mạc Bất Phàm nỉ non, tỏa sáng hai mắt. Phải biết, bán bộ thế giới cảnh cường giả mới có thể nắm giữ pháp tắc khí tức, nắm giữ pháp tắc gia long, mà tông điện tử thần cảnh giới chỉ là thiên địa cảnh đại viên mãn. Nhưng bởi vì là từ trong tử vong sống lại, cho nên trên người tự nhiên làm theo dính đến tử vong pháp tắc khí tức. Như vậy thứ nhất, trung cấp tông điện tử thần sức chiến đấu nhất định mạnh hơn một loại thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ tồn tại, thậm chí có thể hóa thân tử thần u hồn sau. Giỏi ám sát, tốt vô cùng, trong lòng Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Có thể nói, trung cấp tông điện tử thần tình huống hoàn toàn phù hợp Mạc Bất Phàm muốn kết quả. Trung cấp tông điện tử thần Ngụy Linh bái kiến vĩ đại tông chủ đại nhân. Ngay sau đó, Ngụy Linh thức tỉnh, toàn thân bao phủ ở tử hắc sắc nón lá rộng vành chính giữa. Huyền phù tại không trung, nhìn kỹ một chút, nón lá rộng vành bên trong là mạo hiểm màu tím đen khí vụ khô lâu. Trên người cõng lấy sau lưng một thanh màu tím đen lưỡi hái. Ngụy Linh hướng Mạc Bất Phàm hai đầu gối quỳ xuống đất, giọng vô cùng cung kính, cũng có giành lấy cuộc sống mới kích động. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu, nói, người trước đứng ở bên cạnh hậu đi. Đúng tông chủ đại nhân. Ngụy Linh đứng dậy, sau đó chậm rãi lui qua một bên, tiếp tục sửa đổi trung cấp tông điện tử thần. Mạc Bất Phàm sử dụng tông điện năng lực, quét, có hay không tiêu hao 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch đem tử sắc phẩm chất tông điện thành viên linh hồn cải tạo thành trung cấp tông điện tử thần. Nhắc nhở xuất hiện, Mạc Bất Phàm xác nhận, ông, ngay sau đó, trong hòm item có 1 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch biến mất, chuyển hóa thành mênh mông năng lượng, giống như nước sơn năng lượng màu đen trùm tia sáng, bao phủ một quả tử sắc phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. Quá trình cải tạo không có bất kỳ biến hóa nào, cùng trước kia quá trình cơ hồ là giống nhau như đúc. Linh hồn quang cầu đang hấp thu rồi số lớn năng lượng sau, dính đến tử vong lực lượng, từ từ biến sắc thành màu tím đen, sau đó không ngừng bành trướng trở nên lớn, biến thành cao 2 mét tử hắc ánh sáng màu cầu. Sau một tiếng, rắc rắc, rắc rắc, tử hắc ánh sáng màu cầu hở ra, tử vong pháp tắc khí tức khuếch tán, khiến cho tông điện nhiệt độ lại lần nữa hạ xuống, cường đại khí tức hiện lên, cực kỳ âm hàn, rất nhanh, vừa có một đạo người khoác tử hắc sắc nón lá rộng vành, cõng lấy sau lưng màu tím đen lưỡi hái đao tông điện tử thần xuất hiện. Cải tạo thành công, quét, Mạc Bất Phàm kiểm tra tin tức, tên họ, Khâu Thiến Thiến thân phận, trung cấp tông điện tử thần cảnh giới, thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ giới thiệu, do nguyên tông điện thành viên sửa đổi mà thành trung cấp tông điện tử thần. Từ trong tử vong hồi phục, trên người dính tử vong pháp tắc khí tức, có thể hóa thân tử thần u hồn, nắm giữ khi còn sống phần lớn trí nhớ. Nhắc nhở, tông điện tử thần có thể thông qua chiếm đoạt phẩm chất cao linh hồn thăng cấp, nổi danh tự ngoại, khác tin tức trên căn bản giống nhau. Mạc Bất Phàm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,